Trẻ em là tương lai của đất nước, là những linh hồn vô tội và yếu đuối nhất trong xã hội. Thật đáng buồn khi vẫn còn rất nhiều trẻ em không hề được yêu thương, trở thành nạn nhân của những kẻ giết người biến thái. Mỗi người trong chúng ta đều có trách nhiệm và vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh TNX. Ngày 13 tháng 7 năm 2009, Hạ An Nhiên, một trong những thành viên trong câu lạc bộ thám hiểm Anh Minh, Hồ Nam, Trung Quốc, đã cùng với người yêu của mình là anh Dương Hoàng Hải, huấn luyện viên karate, đến vùng núi của thôn Hải Bình thuộc xã Linh Kỳ, tỉnh Hồ Nam để khảo sát địa hình. Hạ An Nhiên là một người đam mê thám hiểm, cô ấy là thành viên cốt lõi trong câu lạc bộ Anh Minh. Lần này, An Nhiên được giao nhiệm vụ tìm kiếm một địa điểm thám hiểm cho câu lạc bộ cho chuyến đi vào cuối tháng 7 tới. Hạ An Nhiên từ trên mạng đã chọn được vùng núi của xã Linh Kỳ. Nơi cô muốn dẫn mọi người đến là một vùng núi thuộc dãy núi Dương Tử, là một trong những vùng núi hiểm ở Hồ Nam. Dãy Dương Tử là dãy núi nổi tiếng và quan trọng, chạy dài từ phía đông bắc tới phía tây nam của tỉnh Hồ Nam, tạo ra ranh giới tự nhiên giữa miền Bắc và miền Nam Trung Quốc. Dãy núi Dương Tử không chỉ có vẻ đẹp hoang sơ, mà còn là nơi của nhiều kỳ quan tự nhiên và di tích lịch sử văn hóa quan trọng. Nó cũng đóng vai trò quan trọng trong văn hóa và tâm linh của người Trung Quốc. Với nhiều ngọn núi ở trong dãy được coi là nơi linh thiêng, thú vị và có giá trị tôn giáo, xã Linh Kỳ là một trong những xã nông thôn vùng sâu vùng xa của Hồ Nam. Dân cư thưa thớt, đời sống vô cùng khó khăn. Nguồn sống chủ yếu nuôi sống dân làng là làm nông nghiệp, trồng cây lương thực ngắn ngày. Vùng núi của thôn Hải Bình là một vùng núi đá nguyên sinh. Mặc dù là vùng núi thuộc dãy Dương Tử nhưng chưa được nhà nước khai thác, các câu lạc bộ thám hiểm thì ít ai lui đến. Hạ An Nhiên vốn là kiểu người mạnh mẽ, không tin vào chuyện tâm linh. Sau khi nghe được tin đồn ở trên mạng về việc núi Hải Bình có ma, cô đã rủ bạn trai của mình là Dương Hoàng Hải vào ngày 13 tháng 7 cùng đến địa phận Hải Bình, Linh Kỳ để kiểm chứng thông tin. Hai người đã đến một quán nước nhỏ ven đường để hỏi thăm tình hình. Người dân địa phương khi biết được ý định thám hiểm của hai người đều ngạc nhiên. Cả thôn Hải Bình đều cho rằng vùng núi sâu cuối thôn có ma. Suốt tháng nay đã không có ai dám bén mảng đến đó. Họ đã kể rất nhiều câu chuyện ly kỳ mà người dân gặp phải trong thời gian vừa qua. Đã có một nhóm nghiên cứu sinh là sinh viên của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Thượng Hải đến đây để thám hiểm. Có người bị dọa cho tinh thần không ổn định, phải nhập viện để điều trị tâm lý. Đã có nhiều người trong thôn nhìn thấy ma quỷ trong núi. Đêm mà ở trong núi thì sẽ nghe thấy tiếng trẻ con than khóc vô cùng đáng sợ. Hạ An Nhiên ưa thích mạo hiểm, không tin vào chuyện ma quỷ, lại có Dương Hoàng Hải đi cùng. Ngay trong ngày 13 tháng 7 năm 2009, hai người đã mua sắm thêm đồ ăn nước uống ở quán tạp hóa ở trong thôn rồi cùng nhau đi sâu vào trong vùng núi thôn Hải Bình. Dưới cái thời tiết oi ả của tiết trời tháng 7, hai người bắt đầu cuộc hành trình của mình. Mỗi bước đi đều đầy hứng khởi và kỳ vọng. Cả hai quyết định qua đêm ở rừng để trải nghiệm câu chuyện của người dân. Họ đi qua những con suối nhỏ, leo lên những dốc đá và vượt qua những khe núi sâu thẳm. Khi đêm dần buông xuống, họ dừng lại để dựng lều và ăn tối. Dưới bầu trời đầy sao, hai người chia sẻ những câu chuyện, những ước mơ và niềm vui của cuộc sống. Trong đêm, âm thanh của rừng trở nên đáng sợ hơn, không có tiếng người, tiếng xe cộ như ở thành phố. Ở rừng chỉ có tiếng róc rách của nước chảy, xen lẫn với tiếng kêu của côn trùng. Vào lúc nửa đêm, khi đang ngủ say, Hạ An Nhiên đột nhiên bị một âm thanh lạ phát ra từ giữa rừng, gọi réo tên mình. Đó không phải là tiếng của Dương Hoàng Hải. Hạ An Nhiên bất ngờ vùng dậy và gọi tên người yêu. Cô dè chừng nhìn sang bên cạnh nhưng không còn nhìn thấy người yêu đâu. Gọi tên cũng không nghe thấy anh trả lời. Mọi thứ xung quanh đều trở nên tăm tối và ma quái hơn. Khi bước ra khỏi lều để tìm kiếm, Hạ An Nhiên bắt đầu nghe thấy những tiếng động lạ từ bóng tối của rừng. Những đôi mắt của thú rừng sáng lấp lánh như hai viên đá quý nhấp nhô sau cây cỏ. Sau đó là hàng loạt những âm thanh oang oang giống như tiếng mèo kêu. Cô cảm thấy mình đang bị mê hoặc vì không tin vào chuyện ma quỷ, cho nên Hạ An Nhiên đã véo một cái thật đau vào tay để bản thân tỉnh táo lại. Cô cho rằng có một con thú hoang nào đó đang rình mò xung quanh mình. Suy cho cùng thì khu rừng ở thôn Hải Bình vẫn còn là rừng nguyên sinh, chưa được khai thác. Dương Hoàng Hải từ đâu đi đến, vỗ vào vai An Nhiên. Khi đang nằm ngủ thì anh nghe thấy tiếng trẻ con khóc, thấy cô vẫn còn ngủ say nên anh không đánh thức cô dậy mà tự mình đi loanh quanh để tìm kiếm xem sao. Vừa đi được khoảng 200 mét thì đã nghe thấy tiếng An Nhiên gọi tên mình nên anh quay lại. Lúc này An Nhiên mới lắng tai để nghe kỹ hơn những âm thanh văng vẳng xung quanh. Không phải là tiếng mèo rừng kêu mà giống như là tiếng gào thét kêu khóc của một đứa trẻ. Cả hai quyết định dập lửa men theo hướng âm thanh phát ra, đi sâu vào trong rừng để tìm kiếm sự thật. Một người soi đèn, một người dùng dao phay phạt cỏ ở phía trước. Họ đi được 30 phút thì gặp được một con suối nhỏ, âm thanh gào khóc càng lúc càng gần hơn. Rõ ràng là âm thanh cầu cứu của một đứa trẻ chứ không phải là ma quỷ gì. Sau một tiếng thét vang vọng cả núi rừng thì tiếng gào thét đã hoàn toàn dừng lại. Cả hai đi dọc theo con suối thì phát hiện ra một con đường mòn dẫn lên một ngọn núi ở phía đối diện. Không có người dân địa phương dẫn đường, nhưng theo như người dân nói thì con đường họ đi lên núi là con đường duy nhất mà dân Hải Bình tạo ra. Chẳng lẽ có con đường tắt nào dẫn đến con suối này? Hạ An Nhiên và Dương Hoàng Hải vừa đi lên đường mòn vừa nói lên suy nghĩ của mình. Lúc đó đã hơn 1 giờ sáng, men theo con đường mòn được hơn 400 mét núi thì cả hai bàng hoàng khi phát hiện ra một ngôi nhà gỗ giữa rừng đang sáng đèn. Cửa vào nhà còn có bậc thang, thật không thể tin nổi ở trong rừng lại có người ở. Cả hai vừa tiến lại vừa gọi lớn xem có ai ở nhà hay không. Ngôi nhà được làm từ gỗ tự nhiên tạm bợ với các tấm ván dày to nhỏ khác nhau. Những thanh gỗ chạy dọc theo các trụ và mặt ngoài của nhà tạo nên một cấu trúc vững chãi. Mái nhà được thiết kế dốc nhẹ, giúp nước mưa dễ dàng rơi xuống mặt đất mà không gây hại cho ngôi nhà. Hai người đứng trước cửa căn nhà gỗ đang sáng đèn, Dương Hoàng Hải gõ cửa mà không có ai trả lời. Từ trong căn nhà xộc ra một mùi tanh hôi nồng nặc, gọi rất lâu nhưng không có ai mở cửa. Lo sợ người trong nhà gặp chuyện, Dương Hoàng Hải đã đạp cửa, đi vào căn nhà. Xuất hiện trước mắt hai người là cảnh tượng kinh hoàng, căn nhà được chiếu sáng bằng 4 chiếc đèn dầu cũ. Ở giữa nhà là một chiếc giường gỗ được ghép qua loa. Ở trên giường gỗ là một đứa trẻ tầm 3-4 tuổi, ở trên người be bét máu, các ngón tay ngón chân đều đã bị bẻ gãy, các đốt ngón tay bị vứt la liệt ở dưới sàn. Máu đỏ loang lổ kín một vùng lớn ở giường gỗ. Hai tay và chân của đứa trẻ đã bị trói chặt vào 4 góc giường. Không thể tưởng tượng được trước đó cậu bé này đã phải trải qua cảm giác đau đớn sợ hãi như thế nào. Cơ thể của đứa trẻ vẫn còn ấm, hơi thở vẫn còn đều đặn. Hạ An Nhiên vội vàng mở ba lô và lấy vài chiếc áo dự phòng xé ra để băng bó tạm các vết thương để cầm máu. Dương Hoàng Hải cảnh giác nhìn xung quanh, vừa nhìn vừa cởi dây trói tay chân cho đứa bé. Cửa sổ đang mở, kẻ gây án đã tẩu thoát bằng cách nhảy qua cửa sổ. Chắc chắn hắn vẫn còn quanh quẩn ngay ở bên ngoài. Ở bên trong căn nhà, vết máu cũ vết máu mới chồng chéo lên nhau, mùi hôi thối, mùi tanh của máu quyện với nhau ám ảnh vô cùng. Xung quanh chiếc giường còn có rất nhiều dụng cụ để có thể dùng tra tấn đứa nhỏ. Dưới chân giường là một thùng nước lớn, dao nhỏ, kìm, cưa, cạc kéo, cái gì cũng có trong căn nhà này. Trong khi chờ đợi Hạ An Nhiên băng bó cho đứa trẻ, Dương Hoàng Hải đã cẩn thận lấy một chiếc kìm cùng với hai con dao, một lớn một nhỏ có dính máu tươi, bọc vào trong túi rồi nhét vào giữa ba lô, mang đi theo để đề phòng khi cần thiết. Vì đã là hơn 1 giờ đêm, kẻ giết người có thể đang ở đâu đó theo dõi hành động của cả hai người. Tuy nhiên, cả hai không hề sợ hãi, họ không chần chừ một giây nào, ngay lập tức đã cõng đứa trẻ xuống núi. Vì trên núi không có sóng điện thoại nên không thể gọi điện cho ai để cầu cứu, không thể gọi cứu thương hay cảnh sát. Cả hai không dám mạo hiểm để tìm đường đi tắt khác. Họ đã đi lại theo con đường cũ, vừa soi đèn vừa chạy thật nhanh xuống núi. Có nhiều lúc vấp cây, ngã lăn xuống dưới sườn núi, rồi họ lại đứng dậy chạy tiếp. Phải mất 8 tiếng, hai người mới leo đến nơi dựng lều, ngủ lại qua đêm. Nhưng chỉ mất 3,5 tiếng, đã xuống được dưới chân núi. Tình trạng của đứa trẻ càng ngày càng nguy kịch. Vừa có sóng điện thoại, Hạ An Nhiên đã gọi cho xe cứu thương cùng với cảnh sát để nhờ giúp đỡ. Mặc dù xã Linh Kỳ là một xã miền núi, thôn Hải Bình lại nằm sâu bên trong xã, nhưng vì gần trụ sở bảo vệ của dãy núi Dương Tử, cho nên Hạ An Nhiên và Dương Hoàng Hải vừa cõng đứa trẻ xuống chân núi là đã thấy được đội cứu hộ kịp thời đến nơi. Cậu bé được đội cứu hộ gắn máy thở rồi đưa đến bệnh viện. Ngay sau đó, Hạ An Nhiên theo đứa trẻ đến bệnh viện, còn Dương Hoàng Hải thì ở lại trình báo sự việc với cảnh sát địa phương. Ngay sau khi nhận được trình báo của Dương Hoàng Hải, cảnh sát Hồ Nam ngay lập tức phong tỏa hiện trường, cử một đội lớn lên núi kiểm tra ngay trong đêm. Khi đội điều tra cùng với Dương Hoàng Hải lên tới căn nhà gỗ thì căn nhà đã bị hung thủ đốt cháy, ngọn lửa đã thiêu rụi cả căn nhà, lan sang một vài cây cối xung quanh. Phải mất rất nhiều thời gian di chuyển vì lại không có sóng điện thoại ở trên núi nên việc dập tắt đám cháy, cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Phía cảnh sát chỉ có thể tận dụng một vài dụng cụ thô sơ lấy nước từ con suối gần đó để ngăn không để đám cháy lan rộng. Qua một đêm, 7 giờ sáng của ngày 14 tháng 7, đám cháy về cơ bản đã được kiểm soát hoàn toàn. Nguyên nhân cháy bắt đầu do dầu thắp đèn. Hung thủ đã tẩm dầu thắp dự trữ trước đó lên tất cả các ngóc ngách ở trong căn nhà, sau đó dùng lửa đốt cháy để thiêu rụi tất cả bằng chứng có liên quan. Sau đám cháy, cả căn nhà không còn bằng chứng gì sót lại. Một số phần của căn nhà gỗ hoàn toàn bị thiêu rụi, như những đống tro tàn, căn nhà gỗ chỉ còn lại những dấu vết nhỏ của sự tồn tại trước đó. Các khung cửa và cột gỗ đã cháy thành gỗ than đen và vụn vặt. Dưới sàn là những mảnh vỡ thủy tinh của chiếc đèn dầu. Những con dao, kéo, dụng cụ gây án đều đã bị thiêu rụi phần tay cầm, không còn bất kỳ một dấu vết nào tại hiện trường. Trời vừa sáng, các cảnh sát địa phương đã cử một đội đi tìm kiếm kẻ tình nghi ở quanh núi. Khi đi dọc con suối nhỏ, bất ngờ phát hiện ngoài con đường mòn do người dân địa phương chỉ điểm thì còn có một con đường nhỏ tự phát, được cho là con đường hung thủ đã tạo ra. Rạng sáng ngày 14 tháng 7, sau khi nhận được báo cáo, phía cảnh sát đã phong tỏa tất cả các lối lên núi, nhưng lại còn sót lại con đường này. Đây là con đường bắt nguồn từ phía sau nhà của ông Cao Chí Lâm, một thầy thuốc nam sống một mình. Nếu đi theo con đường này đến nơi xảy ra vụ án thì chỉ mất 4 tiếng đồng hồ. Vì lối đi đã được dọn dẹp, cây cối cũng đã được phát sạch. Dân cư của xã Linh Kỳ vốn thưa thớt, căn nhà của ông Cao Chí Lâm nằm cách biệt với người dân. Từ nhà ông Cao đến các nhà lân cận phải đi thêm 700 mét. 9 giờ sáng, ngày 14 tháng 7, cảnh sát đã đến nhà ông Cao Chí Lâm để thẩm vấn điều tra. Qua lời kể của hàng xóm, ông Cao luôn sống một mình. Sáng sớm ngày hôm nay đã lái xe vào thành phố. Có thể khẳng định rằng hung thủ đã ra tay chặt đứt chân của đứa trẻ chính là người đã tạo ra con đường nhỏ và căn nhà gỗ trên đỉnh núi. Hung thủ có thể là Cao Chí Lâm hoặc phải là người có liên quan đến ông Cao Chí Lâm. Tuy nhiên, vì ông Cao đã ra khỏi làng, cũng không có phương thức liên lạc cho nên phía cảnh sát phải chờ thông tin. Cậu bé 3 tuổi ở bệnh viện sau khi được cấp cứu tạm thời qua được cơn nguy kịch nhưng rơi vào trạng thái thực vật, hôn mê sâu, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Đứa trẻ này không phải là con của người dân địa phương, cũng không có ai trong thôn Hải Bình quen biết. Manh mối duy nhất có thể để điều tra ra danh tính của hung thủ chính là chiếc kìm và hai con dao mà Dương Hoàng Hải đã lấy ở trong căn nhà gỗ trong lúc giải cứu đứa trẻ. Đội điều tra đã mang kìm cùng với hai con dao, một lớn một nhỏ, về phòng chuyên môn để giám định dấu vân tay ở trên chuôi dao cũng như là giám định mẫu máu còn sót lại trên lưỡi dao. Chỉ sau 3 giờ đồng hồ, kết quả giám định cùng với dấu vân tay đã có. Máu ở trên dao trùng khớp với của nạn nhân, các dấu vân tay thu thập được ở trên phần tay cầm. Sau khi đối chiếu với số liệu dân cư thì hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay của Cao Chí Lâm. Cao Chí Lâm trở thành đối tượng tình nghi lớn nhất của vụ án. Tuy nhiên, qua tìm hiểu các mối quan hệ của kẻ tình nghi, tất cả những người quen biết hắn đều không biết danh tính của nạn nhân. Cảnh sát địa phương đăng thông tin vụ án trên tất cả các kênh truyền thông tìm người nhà cho nạn nhân, đồng thời phát lệnh truy nã đối tượng tình nghi giết người Cao Chí Lâm. Nạn nhân hôn mê mãi không tỉnh. Cao Chí Lâm giống như đã bốc hơi khỏi Hồ Nam, hắn bỏ trốn khỏi làng, không ai biết hắn đã đi đâu. Không tìm được mối liên quan giữa kẻ tình nghi và nạn nhân, không tìm được động cơ giết người, điều này là thách thức rất lớn đối với ban chuyên án Hồ Nam. Chỉ sau một tuần phát hiện ra thi thể nạn nhân, đã có 6 gia đình đến nhận con. Họ là những gia đình có con trai ở trong độ tuổi từ 2 đến 4 tuổi, mất tích trong vòng 3 tháng trở lại đây trên toàn tỉnh Hồ Nam. Tuy nhiên khi gặp trực tiếp đứa trẻ thì không có ai nhận con. Ngày 20 tháng 7 năm 2009, cảnh sát Hồ Nam nhận được thông tin Cao Chí Lâm đang lẩn trốn ở Quảng Đông, Trung Quốc. Ngay lập tức, đội điều tra đã phối hợp với cảnh sát Quảng Đông để tiến hành bắt giữ Cao Chí Lâm. Vào 19 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2009, khi đang làm thủ tục tại sân bay quốc tế Bạch Vân, Quảng Đông thì Cao Chí Lâm đã bị cảnh sát bắt giữ. Mặc dù đã thay đổi ngoại hình nhưng hắn vẫn dùng tên thật của mình để mua vé máy bay. Danh tính của hắn đã bị bộ phận an ninh để ý từ khi bước đến sân bay. Khi chắc chắn hắn chính là đối tượng bị truy nã, bộ phận an ninh đã ngay lập tức báo với cảnh sát điều tra để họ tiến hành bắt giữ trước khi hắn lên máy bay. Cao Chí Lâm, 57 tuổi, cao 1m59, nặng 52kg, là thầy thuốc nam lập dị, sống trong thôn Hải Bình, xã Linh Kỳ, tỉnh Hồ Nam. Cao Chí Lâm từ nhỏ đã là cô nhi, được nuôi dưỡng trong cô nhi viện ở Hồ Nam. Ngoại hình thấp bé, tính tình cổ quái, cộng thêm khuôn mặt không được ưa nhìn nên trở thành đối tượng bị bắt nạt trong cô nhi viện. Học hết trung học, Cao Chí Lâm dọn ra khỏi cô nhi. Sức khỏe yếu lại cộng thêm ngoại hình nhỏ bé, khuôn mặt xấu xí nên không tìm được công việc có thu nhập cao. Hắn đã làm tạp vụ cho một quán ăn ở ga tàu Hồ Nam suốt nhiều năm, sống tằn tiệm, tích góp được một khoản tiền rồi theo một thầy cắt thuốc nam học nghề. Cao Chí Lâm không có gia đình chống lưng, không có nhà cửa, không có ngoại hình nên không lấy được vợ. Sau khi thầy dạy nghề qua đời, hắn cũng thông thạo nghề cắt thuốc nam, nhanh chóng nối nghiệp, trở thành một thầy thuốc có tiếng. 45 tuổi, Cao Chí Lâm quyết định rời khỏi tiệm thuốc của người thầy quá cố, ra ngoại ô Hồ Nam tìm một vùng núi hẻo lánh, mua đất xây nhà. Cuộc sống sau đó của hắn đầy đủ, không thiếu thốn gì. Hắn còn mua được một chiếc ô tô cũ làm phương tiện đi lại. Thỉnh thoảng cũng sẽ vào thành phố xem bệnh cho những gia đình có điều kiện hay là đi giao thuốc cho những quầy thuốc khác. Người dân thôn Hải Bình và xã Linh Kỳ ai cũng quen biết Cao Chí Lâm, mặc dù tính cách có hơi cổ quái, không thích giao tiếp với mọi người. Nhưng hắn lại được mọi người xem như hoa đà tái thế, bệnh gì cũng chữa được. Một thầy thuốc tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ dân làng và không quan trọng chuyện tiền bạc. Sau khi bị bắt, Cao Chí Lâm ngoại hình đã thay đổi rất nhiều. Bộ tóc dài sum suê đã được cắt tỉa gọn gàng, style quần áo cũng trẻ trung hơn. Mặc dù đã cố gắng thay đổi ngoại hình ở bên ngoài, nhưng vì việc tự tin dùng giấy tờ cá nhân để đặt vé máy bay bỏ trốn ra nước ngoài nên đã bị bắt giữ sau 8 ngày truy nã. Khi bị bắt giữ, hắn không thừa nhận tội danh của mình, cũng không khai bất kỳ một thông tin nào về phía cảnh sát. Trong suốt thời gian bị tạm giam điều tra vụ án, hắn vẫn ăn ngon, ngủ kỹ như không phải chuyện của mình. Mặc dù ở trên hung khí đã có dấu vân tay của Cao Chí Lâm, nhưng vì hắn không chịu mở miệng khai nhận bất kỳ một thông tin gì, khiến cho phía cảnh sát phải chuyên sâu điều tra động cơ giết người. Nạn nhân còn quá nhỏ, lại rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Nếu bệnh nhân có tỉnh dậy thì chưa chắc đã lấy được lời khai. Ban chuyên án đã xin lệnh soát nhà của kẻ tình nghi để tìm thêm chứng cứ phạm tội. 14 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2009, cảnh sát điều tra đã có mặt tại căn nhà nhỏ của Cao Chí Lâm. Căn nhà được bao quanh bởi những tảng đá khổng lồ và các cành cây uốn cong, tạo ra một không gian tối tăm và kín đáo. Bên ngoài là một mảnh vườn rộng lớn trồng hơn 100 loại cây thuốc thông dụng. Một ngôi nhà sâu trong núi, nhưng ở bên trong ngôi nhà không thiếu thứ gì. Ngoài số lượng lớn thuốc nam cùng với thực phẩm dự trữ ở trong tủ đông nhiều hơn bình thường, thì bên trong căn nhà không tìm được manh mối hữu ích nào cho vụ án. Để biết thêm thông tin về Cao Chí Lâm, ban chuyên án vừa đưa hắn đi khám nghiệm tâm thần, đồng thời cũng cử người điều tra chuyên sâu về tuổi thơ của hắn. Ngày 23 tháng 7 năm 2009, khi điều tra về kẻ tình nghi, cảnh sát đã bất ngờ nhận được thông tin cụ thể về danh tính của nạn nhân. 9 giờ sáng ngày 23 tháng 7, Hạ Y Lan, một người chăm sóc trẻ mồ côi, đã liên lạc với cảnh sát hình sự để nhận diện nạn nhân trong bệnh viện. Bà Hạ, 59 tuổi, là viện trưởng của viện trẻ mồ côi ở huyện Mậu Danh, Quảng Đông, Trung Quốc. Qua thông tin cung cấp từ nhân chứng, nạn nhân chính là Chu Hiểu Phong, 38 tháng tuổi, là đứa trẻ được bà Hạ chăm sóc từ khi còn nhỏ. Vừa được Cao Chí Lâm nhận nuôi vào ngày 11 tháng 7 năm 2009, thủ tục giấy tờ nhận nuôi từ viện mồ côi bà Hạ vẫn còn giữ, bà giao nộp cho cảnh sát ngay sau đó. Viện mồ côi ở Mậu Doanh không phải là viện mồ côi mà Cao Chí Lâm đã sống lúc nhỏ. Đứa trẻ Chu Hiểu Phong cũng không hề có quan hệ huyết thống với hắn. Từ giấy tờ kết hợp với camera an ninh xung quanh viện mồ côi, cảnh sát đã tìm được đoạn video để làm chứng Cao Chí Lâm đã nhận nuôi Chu Hiểu Phong, đồng thời là người dẫn cậu bé ra khỏi viện mồ côi vào sáng ngày 11 tháng 7. Sau khi có kết quả sức khỏe tâm thần của Cao Chí Lâm hoàn toàn bình thường, dưới sức ép của điều tra, tại trụ sở cảnh sát vào ngày 23 tháng 7 năm 2009, Cao Chí Lâm đã chính thức khai nhận với cảnh sát về tội ác kinh hoàng của mình cùng với quá trình phạm tội. Khai nhận với cảnh sát địa phương, bởi vì ngoại hình không ưa nhìn, Cao Chí Lâm không lấy được vợ, cũng không có con nên mới có ý định nhận con nuôi. hắn đã tự tìm đến viện mồ côi Mậu Doanh sau hai lần tiếp xúc với bọn trẻ, quyết định chọn Chu Hiểu Phong để nhận làm con nuôi. Cậu bé chỉ 13 tuổi, nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Cao Chí Lâm muốn nhận Chu Hiểu Phong làm con để truyền nghề, cũng là có người để nương tựa khi về già. Căn nhà gỗ ở trên núi được hắn phát rừng xây dựng từ đầu năm 2008. Bởi vì thường lên núi tìm vị thuốc cho nên hắn đã phát đường đi. Sau nhiều lần phải ngủ lại giữa rừng nên Cao Chí Lâm đã dựng cho mình một căn nhà gỗ. Hắn đã chuyển rất nhiều dụng cụ đào thuốc, dao các loại để tích trữ trong căn nhà gỗ giữa núi của mình, phòng khi cần dùng. Ngày 11 tháng 7 năm 2009, hắn đến viện mồ côi Mậu Doanh, Quảng Đông để hoàn tất thủ tục nhận nuôi cậu bé Chu Hiểu Phong. Ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt Cao Chí Lâm, những đứa trẻ ở Cô Nhi đã vô cùng sợ hãi vì khuôn mặt của hắn. Nhưng vì điều kiện của hắn tốt, lại cũng là Cô Nhi, nghĩ rằng hắn sẽ đồng cảm và thấu hiểu cho hoàn cảnh của bọn trẻ. Vì vậy mà bà Hạ, viện trưởng của Cô Nhi, đã đồng ý cho hắn nhận nuôi Chu Hiểu Phong. Ngày 13 tháng 7 năm 2009, hắn đưa Chu Hiểu Phong lên núi đảo thuốc, hai người ngủ lại ở trong rừng, qua đêm trong căn nhà gỗ. Vì chưa có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, cộng thêm với việc Chu Hiểu Phong quấy khóc không thôi, trong lúc tức giận, hắn đã cột chặt tay chân cậu bé vào bốn góc giường. Thoạt đầu chỉ là dọa nạt, nhưng cậu bé càng ngày càng khóc lớn, vừa khóc vừa đòi về cô nhi viện. Tiếng khóc của Chu Hiểu Phong khiến cho hắn mất ngủ. Khoảng 1 giờ đêm hôm đó, Cao Chí Lâm như là bị một thế lực nào đó nhập vào người, sau đó người đó đã xui khiến cơ thể của hắn trói cậu bé lại, lấy dao và kìm ở trong phòng kẹp đứt từng đốt ngón tay ngón chân của cậu bé. Hắn ta bàng hoàng nhận ra tầm quan trọng của sự việc thì Chu Hiểu Phong đã bất tỉnh trên giường. Trong khi đang luống cuống chưa biết phải làm sao thì bị hai người Hạ An Nhiên và Dương Hoàng Hải tìm đến. Vì sợ bị phát hiện cho nên Cao Chí Lâm đã chạy trốn bằng đường cửa sổ, chạy thẳng về nhà. Sau khi về nhà, hắn nhanh chóng thu xếp đồ đạc, mang theo giấy tờ tùy thân, tiền bạc, sáng sớm đã lái xe bỏ trốn khỏi Linh Kỳ. Cao Chí Lâm khẳng định hắn chưa bao giờ có ý định giết người, hành hạ hay gây thương tích cho đứa trẻ. Những hành động đã làm ra chỉ là việc làm trong lúc tức giận, bị quỷ xui khiến. Hắn bỏ trốn vì sợ Chu Hiểu Phong đã chết, hắn sợ bị tử hình. Cao Chí Lâm đã vô cùng hối hận vì hành vi của mình. Hắn sẵn sàng chi trả toàn bộ viện phí trong quá trình điều trị, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Trong quá trình chạy trốn ngày 14 tháng 7 năm 2009, Cao Chí Lâm đã lái chiếc ô tô cũ của mình đến một bãi tiêu hủy xe ở Hồ Nam. Hắn đã bỏ ra một số tiền lớn để bên kho bãi giúp tiêu hủy chiếc xe cũ ngay trong ngày. Xong việc, liền cầm tiền bỏ trốn đến Quảng Đông, thuê nhà nghỉ và ở tạm mấy ngày. Ngày 19 tháng 7 năm 2009, biết tin mình bị truy nã ở Hồ Nam, ở lại trong nước không thể trốn được, hắn đã đặt vé máy bay đi Thái Lan thông qua một công ty du lịch. Ngày 21 tháng 7, Cao Chí Lâm bị vây bắt trong khi đang làm thủ tục chuẩn bị lên máy bay. Tại trụ sở cảnh sát, hắn khai căn nhà gỗ bị cháy, hắn không hề liên quan, hắn không đốt nhà bởi vì hắn biết dãy núi Dương Tử là tài sản của quốc gia, nếu căn nhà bốc cháy, nếu không dập tắt sớm thì chắc chắn là hậu quả không lường. Cao Chí Lâm cho rằng trong lúc giải cứu Chu Hiểu Phong, hai người Hạ An Nhiên và Dương Hoàng Hải đã làm rớt cây đèn dầu trong nhà nên mới dẫn đến hỏa hoạn. Lời khai cùng với thái độ hối lỗi của Cao Chí Lâm vô cùng kín kẽ nhưng ngôn ngữ cơ thể phản ánh sự nghi ngờ. Cảnh sát chưa thể đưa ra kết luận về vụ án. Thông qua đối chiếu lời khai của Hạ An Nhiên và Dương Hoàng Hải về hiện trường xảy ra vụ án, hai lời khai có nhiều điểm không tương đồng. Hai nhân chứng khẳng định rằng căn nhà gỗ nhỏ không hề sạch sẽ ngăn nắp mà giống như một lò mổ nhỏ. Vết máu mới chồng vết máu cũ bốc lên một mùi hôi thối thấy rõ. Tin đồn ở trong núi của thôn Hải Bình, xã Linh Kỳ trong suốt thời gian vừa qua. Tin đồn có ma trẻ em thường than khóc ở trong núi mỗi đêm, không phải là một hai ngày hôm nay mới xuất hiện. Ban chuyên án nghi ngờ ngoài Chu Hiểu Phong rất có khả năng trước đó hắn đã sát hại nhiều đứa trẻ khác cùng mánh khóe như vậy. Cảnh sát nghi ngờ lời khai ban đầu của Cao Chí Lâm là không đúng với sự thật. Họ tiếp tục điều tra sâu hơn về việc nhận con nuôi của Cao Chí Lâm. Có sự giúp đỡ của bà Hạ, viện trưởng viện Cô Nhi ở Mậu Doanh. Chỉ sau đó 2 ngày, đội điều tra đã phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Trước khi nhận nuôi Chu Hiểu Phong 3 tuổi, Cao Chí Lâm đã nhận nuôi hai đứa trẻ khác là Dương Hải Châu và Trịnh Bá Tiến. Cả hai đều mang giới tính nam, được nuôi dưỡng ở hai cô nhi viện khác nhau ở Quảng Đông. Ngày 17 tháng 4 năm 2009, Cao Chí Lâm đã nhận nuôi Dương Hải Châu 41 tháng ở cô nhi viện Thâm Quyến, Quảng Đông. Hắn lại tiếp tục làm thủ tục nhận nuôi Trịnh Bá Tiến, 33 tháng tuổi, ở cô nhi viện Yết Dương, Quảng Đông. Hắn đã dùng tên thật của mình để liên hệ với cả ba cô nhi viện ở Quảng Đông để nhận con nuôi. Chỉ hơn 3 tháng, Cao Chí Lâm đã nhận nuôi ba đứa trẻ. Nhưng người dân ở trong thôn Hải Bình không có ai hay biết. Không thể ngoại trừ trường hợp cả hai đứa trẻ đều đã bị Cao Chí Lâm giết hại thảm hại trong căn nhà gỗ. Chính hắn đã đốt cháy căn nhà để thủ tiêu tất cả bằng chứng liên quan. Khi bị tra hỏi về tung tích của hai đứa trẻ, Cao Chí Lâm không hề có biểu hiện bất ngờ, nhưng hắn cương quyết không cung cấp thêm thông tin của hai đứa nhỏ. Khi cuộc điều tra đang gặp bế tắc, thì bất chợt cảnh sát nhớ ra chiếc tủ đông của nhà ông Cao. Nhà Cao Chí Lâm ở là một căn nhà đầy đủ tiện nghi, có thể thấy công việc cắt thuốc nam này đã giúp cho hắn có một cuộc sống đầy đủ, chẳng thiếu thốn gì. Trong chiếc tủ đông lớn ở trong nhà có rất nhiều thực phẩm dự trữ, 80% hầu như toàn là xương và thịt lợn. Ngoài ra còn có các nội tạng khác như gan, lòng được bọc cẩn thận trong các bao ni lông trắng xếp gọn gàng trong tủ đông. Ban đầu, đội điều tra cho rằng hắn giữ các loại thịt, túi lớn, túi nhỏ trong tủ đông để ăn dần. Nhưng hiện tại, tung tích của hai đứa trẻ Dương Hải Châu và Trịnh Bá Tiến còn chưa rõ. Cảnh sát quay sang nghi ngờ những bọc thịt ở trong tủ đông có liên quan trực tiếp đến hai đứa trẻ. Họ đã lấy tất cả thịt ở trong tủ để giám định ADN. Khi các bọc thực phẩm bị giã đông, các mảnh xương được ghép lại. Sự thật khủng khiếp cũng đã được lộ tẩy. Thịt ở trong tủ đông có mẫu gen trùng khớp với con người. Tất cả số thịt mà Cao Chí Lâm tích trữ ở trong tủ đông đều là thịt người. Có hai bộ gen khác nhau tương đồng với hai đứa trẻ mất tích. Vì hai đứa trẻ có độ tuổi và vóc dáng tương đồng nhau nên rất khó để cho đội điều tra có thể phân biệt và chắp vá, xây dựng lại cơ thể cho nạn nhân. Mỗi một mảng xương đều phải lấy một mẫu thịt còn sót lại, sau đó phân tích gen thì mới phân biệt được là của nạn nhân nào. Sau 26 giờ làm việc ngày đêm, luân phiên không ngừng nghỉ, cảnh sát điều tra đã phục dựng được phần cơ thể của hai nạn nhân. Tuy nhiên, nạn nhân đầu tiên chỉ có một bên chân, một bên tay và một phần nội tạng. Nạn nhân thứ hai thì tứ chi đầy đủ hơn nhưng vẫn mất một phần xương sườn và xương chậu. Trong tủ đông không tìm thấy phần sọ của hai nạn nhân. Tại sao cả hai thi thể sau khi chắp vá lại thiếu rất nhiều bộ phận, cả nội tạng cũng không còn? Một giả thiết được đặt ra là liệu có khi nào Cao Chí Lâm đã phân xác hai nạn nhân sau đó trữ đông để làm thực phẩm ăn dần hay không? Vậy thì phần sọ của nạn nhân hắn đã bỏ ở đâu? Vụ án Cao Chí Lâm được cho là vụ án man dợ nhất Hồ Nam năm 2009. Cảnh sát đã sử dụng chó nghiệp vụ, lật tung khu vực vùng núi của thôn Hải Bình, đào tất cả các ngóc ngách trong khu vườn và cả căn nhà dưới chân núi của Cao Chí Lâm, nhưng vẫn không tìm được các bộ phận còn thiếu của hai đứa trẻ. Dương Hải Châu, Trịnh Bá Tiến cùng với Chu Hiểu Phong đều là những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, sống ở trong trại mồ côi cho nên không có người thân để giám định huyết thống, cũng không có ai đứng ra khởi kiện vụ án. Việc phạm tội nhắm vào đối tượng là trẻ mồ côi của Cao Chí Lâm đã khiến cho cộng đồng dân cư ở trong và ngoài tỉnh Hồ Nam dậy sóng. Bằng biện pháp nghiệp vụ, giáng đòn mạnh về tâm lý, cảnh sát đã khiến cho Cao Chí Lâm phải khai ra toàn bộ quá trình phạm tội của mình. Giữa tháng 3 năm 2008, trong một lần lái xe vào thành phố giao thuốc, Cao Chí Lâm đã chứng kiến một vụ tai nạn. Một đứa trẻ khoảng hơn 3 tuổi chạy sang đường lớn. Vì tình huống bất ngờ cho nên người lái xe ô tô đi trước hắn không kịp phanh lại. Bánh trước bên phải của chiếc ô tô đã nghiến qua chân của đứa trẻ. Tình hình lúc đó vô cùng hỗn loạn, hắn đi ngay phía sau chiếc xe gây tai nạn nên chứng kiến toàn bộ sự việc. Cao Chí Lâm đã xuống xe kiểm tra tình hình. Lúc này hắn nhìn thấy người dân kéo từ trong bánh xe ra một đứa trẻ tầm 3 đến 4 tuổi có khuôn mặt thanh tú. Một chân đã bị cán nát bét, máu me loang lổ khắp hiện trường. Cậu bé gào khóc thảm thiết. Vụ tai nạn thương tâm ấy đã khơi dậy con thú giết người bên trong Cao Chí Lâm. Chưa bao giờ hắn cảm thấy sung sướng mà thoải mái đến thế. Cao Chí Lâm đứng nhìn chăm chăm vào chiếc chân nát bét ở dưới bánh xe, rồi lại nhìn đứa trẻ. Cậu bé chỉ gào khóc được 2 phút rồi lịm đi. Những người xung quanh cũng chỉ kịp sơ cứu cầm máu đơn giản cho đứa bé rồi đưa đi bệnh viện. Đứa trẻ kêu khóc vì đau đớn chỉ trong vòng 2 phút, nhưng 2 phút đó chính là 2 phút sung sướng nhất trong cuộc đời Cao Chí Lâm. Hắn có cảm giác hưng phấn đến kỳ lạ. Sau lần chứng kiến vụ tai nạn thương tâm đó, ngày nào Cao Chí Lâm cũng về nhà nghĩ về cảm giác sung sướng lúc nhìn thấy một đứa bé gào khóc vì đau đớn. Cũng từ đó mà trong đầu hắn bắt đầu lên kế hoạch giết hại trẻ em. Cao Chí Lâm đã mất hơn 9 tháng để xây dựng căn nhà bí mật sâu trong núi. Ban ngày vẫn cắt thuốc, vẫn xem bệnh và giao thuốc vào thành phố như bình thường. Hắn bí mật xây dựng căn nhà gỗ ở trên núi, chủ yếu vào ban đêm. Phát cây cỏ tạo đường đi, vận chuyển đồ lên trên núi, cần rất nhiều thời gian và sức lực. Cao Chí Lâm bắt đầu chọn địa điểm, lên ý tưởng xây dựng căn nhà gỗ từ cuối tháng 3 năm 2008, mãi đến đầu tháng 1 năm 2009 mới hoàn thành. Căn nhà xây xong, hắn liền bắt đầu công việc tìm kiếm trẻ em. Đối tượng đầu tiên hắn nhắm đến chính là những đứa trẻ sống ở cô nhi viện. Những đứa trẻ bị bỏ rơi, một khi đã được nhận nuôi thì không còn ai nhớ đến. Cao Chí Lâm từ nhỏ đã bị những đứa trẻ sống cùng cô nhi viện bắt nạt. Hắn lúc bé nhút nhát, vừa đen vừa còi cọc, lại xấu xí nên luôn bị những đứa trẻ có khuôn mặt đáng yêu bắt nạt. Tuổi thơ bất hạnh đã ám ảnh hắn suốt cuộc đời. Giờ có khả năng hắn muốn trả thù những kẻ bắt nạt ở trong cô nhi viện. Trước khi chọn một đứa trẻ nào đó, Cao Chí Lâm đều đến cô nhi viện quan sát 2-3 ngày. Những đứa trẻ bị hắn ta lựa chọn đều tương đồng với những đứa trẻ đã bắt nạt hắn thời thơ ấu. Phải là con trai ở trong độ tuổi 3 đến 4 tuổi, có khuôn mặt sáng sủa và hay bắt nạt những đứa trẻ khác. Đầu tháng 4 năm 2009, Cao Chí Lâm đã đến cô nhi viện thăm quyến với lý do là muốn tìm một đứa trẻ để nhận nuôi, nương tựa về già. Sau 2 lần lui đến quan sát bọn trẻ, ăn uống, sinh hoạt, vào ngày 17 tháng 4 năm 2009, Cao Chí Lâm đã quyết định làm thủ tục nhận nuôi Dương Hải Châu, một cậu bé hơn 3 tuổi, làm con nuôi. Hắn ở lại Quảng Đông 2 ngày. Ngày 18 tháng 4, Cao Chí Lâm đưa Dương Hải Châu đi ăn những món ngon, đi vui chơi nguyên một ngày. Để không làm kinh động đến ai, đêm ngày 19 tháng 4, hắn mới dẫn cậu bé về Linh Kỳ, Hồ Nam. Sáng ngày 20 tháng 4, Cao Chí Lâm đã dẫn Dương Hải Châu lên căn nhà gỗ ở trên núi. Bởi vì cậu bé còn nhỏ, đường núi lại khó leo, hắn đã chuẩn bị rất nhiều kẹo ngọt để dỗ dành, hết bế rồi lại cõng Hải Châu leo lên trên cao. Cao Chí Lâm sức khỏe yếu, lại dẫn theo một đứa trẻ gần 15kg. Hai người đã phải nghỉ ngơi 20 lần mới lên được đến căn nhà gỗ trên núi. Cao Chí Lâm chăm sóc nuông chiều cậu bé. Mãi đến hơn 11 giờ tối, hắn mới thực hiện hành vi phân xác man dợ của mình. Trước khi giết chết Dương Hải Châu, Cao Chí Lâm đã buộc tay chân cậu bé vào 4 góc giường, khiến cho cậu bé hoảng sợ gào khóc. Hắn vô cùng tận hưởng cảm giác hành hạ một đứa trẻ. Cao Chí Lâm lấy sẵn dao, kéo và các vật dụng đã chuẩn bị từ trước để tra tấn nạn nhân. Thay vì đâm chết cậu bé, hắn lại thích hành hạ từng chút một. Hắn dùng kìm cắt từng đốt ngón chân, từng đốt ngón tay một. Máu chảy kín cả chiếc giường gỗ. Mặc cho cậu bé kêu đau, gào thét thì hắn vẫn ung dung hưởng thụ khoái cảm của riêng mình. Dương Hải Châu ngất, hắn lại tạt nước bắt tỉnh lại. Trải qua gần 2 tiếng đồng hồ bị tra tấn, cậu bé không thể tỉnh dậy được nữa. Nhận thấy hơi thở đã yếu dần, Cao Chí Lâm mới bắt đầu thực hiện hành vi phân xác man dợ của mình. Hắn mổ xẻ từng bộ phận trên cơ thể của Dương Hải Châu ngay trên chiếc giường gỗ, động tác dứt khoát giống như là mổ một con lợn. Thịt và xương được chia nhỏ vào các túi ni lông sạch rồi mang xuống núi. Còn các ngón tay ngón chân, phần đầu đã bị hắn băm nhỏ ném xuống dòng suối chảy ở trong núi cho cá ăn. Cao Chí Lâm mang xương và thịt của nạn nhân về nhà, cất gọn gàng ở trong chiếc tủ đông đã chuẩn bị từ trước, coi như chiến tích. Sau khi giết chết và phân xác của Dương Hải Châu, Cao Chí Lâm quay trở lại cuộc sống bình thường. Hơn một tháng sau đó, việc ác của hắn không bị ai phát giác. Chính vì vậy, Cao Chí Lâm lại bắt đầu tìm cho mình con mồi thứ hai. Ngày 3 tháng 6 năm 2009, hắn tiếp tục làm thủ tục nhận nuôi Trịnh Bá Tiến, 33 tháng tuổi, ở cô nhi viện Yết Dương, Quảng Đông. Cũng cùng một thủ đoạn như lần đầu tiên, Cao Chí Lâm cũng mang xương và thịt của Trịnh Bá Tiến về tủ đông cất trữ. Trong một lần nấu ăn, vô tình, hắn lấy nhầm một túi thịt người ra để nấu. Khi thức ăn dọn ra mâm, Cao Chí Lâm mới nhận ra sự nhầm lẫn của mình. Đứng trước việc đổ đi hay ăn thử, hắn ta đã chọn ăn thử. Không ngờ thịt trẻ em đối với hắn lại là món mỹ vị nhân gian, ăn ngon hơn thịt lợn gấp 10 lần. Kể từ ngày hôm đó, ngày nào hắn ta cũng ăn thịt trong tủ đông. Khi thì là thịt, khi thì là xương. Còn lấy thịt ở trong tủ đông chia cho hàng xóm xung quanh, mỗi nhà một ít. Thịt năm 2009 quý giá vô cùng, không phải là gia đình nào cũng có thể ăn. Thế mà hắn lại sẵn sàng chia cho nhà hàng xóm mỗi nhà 2-3 lạng, khiến cho hàng xóm sung sướng vô cùng. Chỉ là hàng xóm không hề biết rằng thịt mà hắn chia cho họ lại là thứ thịt không thể ăn. Ngày 13 tháng 7 năm 2009, trong khi đang hành hạ Chu Hiểu Phong, liền bị Hạ An Nhiên cùng với Dương Hoàng Hải phát hiện. Hắn mới kết thúc quá trình phạm tội của mình. Biết chuyện xấu của mình làm đã không thể che giấu được nữa, Cao Chí Lâm mới bắt đầu tính đến chuyện tiêu hủy các bằng chứng phạm tội của mình. Hạ An Nhiên và Dương Hoàng Hải vừa rời đi, hắn ta đã tiêu hủy hết những vật dụng có liên quan đến vụ án. Chính hắn đã đổ can dầu đèn dự trữ lên các vật dụng dùng để gây án, đổ lên các vật dụng dễ cháy nhằm thiêu rụi toàn bộ căn nhà. Hắn cũng chuẩn bị sẵn hành lý để chạy trốn, ý định bỏ trốn sang Thái Lan không thành. Sau khi biết cảnh sát chưa phát hiện ra tội ác của mình đối với hai nạn nhân đầu tiên là Dương Hải Châu và Trịnh Bá Tiến, lại biết Chu Hiểu Phong vẫn còn sống, Cao Chí Lâm đã cho lời khai giả nhằm giảm tội danh của mình. Lời khai giả vừa để đánh lừa hướng điều tra của phía cảnh sát, vừa thoát tội cho mình. Tuy nhiên, một khi đã làm việc ác thì chắc chắn sẽ để lại manh mối. Bằng nghiệp vụ chuyên môn của mình, cảnh sát Hồ Nam đã điều tra được tội ác mà Cao Chí Lâm đã làm trong suốt thời gian vừa qua. Ngày 30 tháng 11 năm 2009, phiên tòa xét xử vụ án Cao Chí Lâm được diễn ra. Phiên tòa được đông đảo người dân quan tâm và có rất nhiều người tham dự. Tất cả người dân đang sinh sống ở trong thôn Hải Bình, xã Linh Kỳ đều đến để theo dõi pháp luật trừng trị kẻ ác. Theo kết quả xét nghiệm thần kinh, Cao Chí Lâm không phải là một kẻ gặp vấn đề về thần kinh, mà là một kẻ phạm tội có tâm lý biến thái. Hội đồng xét xử nhận định hành vi giết người phân xác của hắn là hành vi đã có kế hoạch, chuẩn bị từ trước. Cao Chí Lâm phải chịu mức án cao nhất tại Trung Quốc. Hắn bị kết án tử hình vào ngày 30 tháng 9 năm 2011, chính thức thi hành án. Trải qua 3 tháng giam giữ, điều tra, cuối cùng thì cái chết của Dương Hải Châu và Trịnh Bá Tiến cũng đã được đưa ra ánh sáng. Vụ án giết người của Cao Chí Lâm không chỉ đơn giản là một vụ giết người biến thái, mà còn phản ánh một trong những góc khuất của xã hội Trung Quốc bấy giờ. Một xã hội mà người ta sẵn sàng vứt bỏ đi đứa con máu thịt của mình, một xã hội đầy rẫy những nguy hiểm, không thể tin tưởng được bất cứ ai. Mang danh một thầy thuốc cứu người nhưng lại có những suy nghĩ và hành động tàn ác, kẻ giết người nhưng lại luôn tỏ ra là người tốt, đã gây ra sự phẫn nộ và căm tức trong cộng đồng. Hành vi phạm tội của Cao Chí Lâm đã chạm đến tột cùng tội ác không thể dung tha, Cao Chí Lâm có chết 10 lần cũng không hết tội. Dưới áp lực của dư luận, cảnh sát Hồ Nam đã nhanh chóng kết thúc vụ án, điều này đã đặt nghi ngờ rất lớn trong cộng đồng. Có khi nào ngoài Dương Hải Châu, Trịnh Bá Tiến và Chu Hiểu Phong thì vẫn còn những đứa trẻ khác đã bị Cao Chí Lâm giết hại dã man mà chưa được cảnh sát phát hiện ra không? Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.